Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 84 nam thần là học cha. XXXXX, loạn thế giai nhân cái kia diễn viên thư trường, ta không có nhìn lầm đi. Hắn chính là chúng ta trường học danh nhân A. Uống rượu, hút thuốc, trốn học, đánh nhau trà trộn quán bar. Tính tình táo bạo, không chuyện ác nào không làm. Hình ảnh, Từ Hạo câu môi đánh mấy cái điện thoại, tiêu tiền làm mấy cái võng hồng chuyển phát này Weibo. Vì thế một cái không biết tên tiểu hào Weibo cứ như vậy lan tràn khai. Một cái chỉ có nhan giá trị tân nhân. A còng thư trường V, mỉm cười, nhan khống tỏ vẻ, ta cảm thấy hứng thú chỉ là hắn nhan tương đương. Mỉm cười, cái này thư trường là cỡ nào không nhận người đãi thấy A. Tính cả học đều hắc hắn, có thể thấy được hắn ngày thường nhân phẩm, bất đắc dĩ, A còng thư trường V ha ha, cứ như vậy một tân nhân còn tưởng cùng nhà ta phàn phàn so. Ha ha, mễ mễ bị mù mắt đi, loạn thế giai nhân đoàn phim các ngươi liền nói thu thư trường sau lưng người bao nhiêu tiền. Loạn thế giai nhân official Weibo, email protected, mễ mễ về duy trì khuôn phàn. Chống lại tấm màn đen, ghê tởm tân nhân, chống lại loạn thế giai nhân, chống lại tấm màn đen. Từ Hạo thấy này đó bình luận vừa lòng gợi lên khóe môi. Nhìn phía thư trường ánh mắt mang theo khiêu khích, thư trường, có người ở trên mạng hắc ngươi ra. Một người nữ sinh kinh hô, tùy tiện đem điện thoại đưa cho thư trường. Thư trường, ngươi xem xong nhưng đừng nóng giận a. Một cái khác nữ sinh thật cẩn thận nói. Thư trường nghiêng nghiêng đầu, nheo nheo mắt, nhìn trên màn hình các loại nhân thân công kích, thiếu niên khóe miệng nở rộ ra một mạt ánh mặt trời tươi cười. Các nữ hài tử bị thiếu niên như xuân phòng ấm áp tươi cười mê đến hoảng đuôi mù tình. Trong lòng không tự giác nỉ non nói, hảo soái, ta sao có thể sẽ bởi vì cái này sinh khí. Thư trường nhẹ nhàng cười, cả người tàn mát ra tự phụ mà lại yêu nhã hơi thở. Các nữ hài tử nghe thấy thiếu niên ôn nhu tiếng nói mặt đỏ rực. Ngao ngao ngao tương đương thanh âm quả thực quá dễ nghe. Mà Từ Hạo nghe thấy thư trường nói, ý cười trên khóe môi lạnh xuống dưới. A, ngao ngao ngao tương đương hảo soái, quả thực soái đến không bằng hữu. Đường Quân ngón tay vừa động, đem vừa mới nhìn đến loạn thế giai nhân phía chính phủ Weibo thượng ảnh tạo hình bảo tồn tới. Rồi di động liền thấy được Weibo thượng đối nam thần lên án công khai. Vui đùa cái gì vậy? Nam thần là học cha. Đường Quân click mở cái kia kêu XXXX tư liệu. Tiểu hào, Đường Quân nheo nheo mắt. Nam thần là học cha. Vui đùa cái gì vậy? Dù sao nàng không tin. Một cái tiểu hào liền tưởng giả mạo nam thần đồng học. Đường Quân click mở XXXX Weibo phụ thượng hình ảnh. Đệ nhất chương là một thiếu niên ở kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đệ nhị chương là một chương phiếu điểm. Mặt trên viết thư trường điểm money. Đường Quân nhớ rõ lúc trước cái kia xuyên màu xanh biển áo gió. Phát hiện nàng chụp lén về sau còn cho nàng đường ăn thiếu niên. Nhai kẹo cao su, khẽ cười một tiếng đối nàng nói. Aesop nói nếu là ngươi vẫn luôn đem dây cung banh đến thật chặt. Ngươi cung thực mau liền sẽ đứt gãy, xít, như vậy xuất khẩu chính là danh ngôn thiếu niên sao có thể là học cha. Nếu như vậy đều là học cha, kia nàng là cái gì? Đường Quân chi hàm dưới, ngón tay hoạt động, nhìn thư trường Weibo phía dưới bị khuôn phàn phấn oanh tạc. Các loại tùy ý nhục mạ, nhân thân công kích, nàng cười lạnh một tiếng. Khuông phàn, thùng thùng, cửa phòng bị gõ vang. Đường Quân vội vàng đi qua đi. Chuyển động bắt tay, A Quân, ghi âm công khai đi. Trần Tử Kỳ tiếng nói nhàn nhạt. Tử Kỳ, ngươi thật sự quyết định hảo sao? Trần Tử Kỳ cười cười khóc ra nước mắt tới. A Quân, ta không thích hắn, ha ha. Tử Kỳ, Đường Quân cau mày, tổng hội qua đi, ai cả đời không gặp được mấy cái nhân cha. Ha ha. A Quân, công bố đi, Trần Tử Kỳ lau sạch nước mắt mỉm cười đối Đường Quân nói. PS, kinh, má lúm đồng tiền. Chín nguyện, thư thư trong đàn tiểu khả ái thảo luận. Fan tên định vì rượu gạo mơ siêu. Hết chương.